Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Cục diện Thánh Thành bên trong, chiến đấu liên tục, quân phản kháng, Hắc Dạ tộc liên quân cùng đối phó Hắc Kim đại tộc. Song phương khó phân thắng bại. Dạ Vương có thể nói đám người chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại, ở gần nhất với đạo chân cảnh tồn tại, cho dù là thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên, một dạng không phải là Dạ Vương đối thủ. Vài lần giao thủ, Dạ Vương trọng thương Nguyên, khiến cho chiến lực chợt giảm. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hướng về tế đàn phương hướng nhìn lại. Tuyệt Hắc, Dạ Vương trong lòng ngưng chìm, không nghĩ tới Tuyệt Hắc trở lại Hắc Kim đại tộc. Điểm này đã ở kế hoạch ở ngoài. Dạ Mặc cùng Dạ Vương trong kế hoạch vẫn chưa có Tuyệt Hắc tình huống. Dù sao, bọn họ cũng biết một khi Tuyệt Hắc gia nhập chiến đấu, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hai tên đạo chân cảnh tồn tại cũng không phải là liên quân có thể đối phó. Chỉ cần đại đạo lĩnh vực trấn áp, cũng đủ để cho nhân số ưu thế hoàn toàn không có tác dụng. Tu sĩ đại đạo đạo chân cảnh về sau, chính là có thể lấy đại đạo lĩnh vực trấn áp đối thủ. Nhân số ở đạo chân cảnh tầng thứ hầu như mất đi ý nghĩa, trừ phi là cùng cảnh giới tu sĩ có đủ nhiều. Hy vọng Tần Phong có thể đối phó Tuyệt Hắc. Dạ Vương trong lòng đang mong đợi. Ở chỗ Dạ Mạc trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Vương cũng hiểu biết Tần Phong, biết được Tần Phong đặc thù cùng cường đại, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng Tần Phong dù sao chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. Hắc Viêm, Dạ Mạc, Dạ Vương thân hình nhất động, tránh thoát thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên công kích, sau đó đấm ra một quyền, như bóng đêm vô tận trùng kích, lần thứ hai đánh bay thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên. Ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, Hắc Viêm đại đạo lĩnh vực cường đại vào ban đêm đừng. Cho tới bây giờ còn chưa vận dụng Hắc Kim đại tộc truyền thừa đạo khí thần trưởng. Dạ Mạc tình, huống không ổn, làm Hắc Dạ tộc vương. Dạ Vương nhãn lực vẫn là tại. Hắn rõ ràng giờ khắc này Dạ Mạc nhìn như cùng Hắc Viêm thế lực ngang nhau. Đó là ở chỗ Dạ Mạc vận dụng siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm, mà Hắc Viêm vẫn chưa vận dụng siêu phẩm đạo khí thần trường. Nếu là một khi vận dụng, tình huống khả năng sẽ không hay. Vận dụng, Dạ Vương đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy Hắc Viêm lấy ra thần trường, loại kia thần dị lực lượng, để hắn cả người khô nóng, mười phần cái kia khó chịu, một loại vô hình tâm hỏa, tựa hồ phải ở cơ thể bên trong thiêu đốt lên. Đây là Hắc Kim đại tộc thần trượng chỗ đặc thù, nhất định phải trừ Hắc Kim đại tộc hữu sinh lực lượng. Nếu như Dạ Mạc bại, lập tức lựa chọn thoát đi phương án, Dạ Vương một đôi mắt trở nên càng ngày càng đen nhánh, giống như là bị mặc thủy cho nhuộm dần. Sau đó, hắn đem tầm mắt khóa chặt ở thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên thân bên trên. Thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên tâm thần nhảy một cái, hướng về nhìn bốn phía, linh hồn kích động, nhưng thủy chung tìm không được Dạ Vương thân ảnh. Hắc Dạ tộc thiên phú cùng Hắc Ám đồng hành, Nguyên lập tức muốn tìm Hắc Dạ tộc thiên phú, loại này cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đặc thù thiên phú. Một khi bước vào trong đêm tối, Hắc Dạ tộc tu sĩ chính là có thể triển khai thiên phú như thế. Cùng đêm đen hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi, liền khí tức cũng dung nhập vào trong bóng tối, khó có thể phát giác. Dạ Vương làm Hắc Dạ tộc vương, đối với cái thiên phú này nắm giữ tự nhiên là kinh người cực kỳ. Cho dù là Nguyên, đều vô pháp nhận ra được Dạ Vương chỗ. Làm Nguyên nhận ra được, cũng đã muộn. Dạ Vương xuất hiện ở phía sau hắn, một thanh đen nhánh hoành đao như là từ hư vô bên trong xuất hiện một dạng, xuyên thấu Nguyên thân thể, giống như là xuyên thấu một cái đậu hũ một dạng đơn giản. Đen nhánh hoành đao bên trên, quỷ dị quang mang lưu chuyển, lực lượng thâm nhập vào nguyên thân thể, điên cuồng ba động, thôn phệ giả nguyên sinh cơ hội cùng bản nguyên. Thời gian nháy mắt, thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên hóa thành một đạo chỉ riêng tiến vào đen nhánh hắc đao bên trong. Dạ Vương động tác cũng không có dừng lại, hắn ánh mắt nhất động, hướng về hắc thần thiên giám thủ lĩnh Ái Lệ Nhi nhìn lại. Thân hình nhất động, thẳng hướng Ái Lệ Nhi, làm còn chưa tới gần Ái Lệ Nhi, Dạ Vương bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một lát, Dạ Mạc bại. Dạ Vương sắc mặt cũng không dễ nhìn, một khi Dạ Mạc bại, không người sẽ là Hắc Viêm đối thủ, cho dù là hắn, cũng giống như vậy, hắn có thể đánh bại Thánh Vệ Quân Đại Thống Lĩnh Nguyên. Có thể Hắc Viêm cùng Thánh Vệ Quân Đại Thống Lĩnh Nguyên hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên. Dạ Vương bỗng nhiên ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn phía tế đàn phương hướng. Tuyệt Hắc cũng bại, Dạ Vương kinh sợ, không nghĩ tới Tuyệt Hắc càng bày ở Tần Phong trong tay. Tần Phong chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ a. Quân phản kháng đệ nhất quân đoàn thống lĩnh Diệp Long, quân đoàn số 2 thống lĩnh Lỗ Khố Đa phân biệt đối đầu sát nhất, sát nhị, thực lực tu vi đề bạt hai người, ở trên thực lực cùng sát nhất. Sát nhị hầu như ở vào một cái cùng hắn tương đương vị trí. Song phương, ai cũng vô pháp, ai lại biết đối phương. Còn lại quân phản kháng cùng hắc dạ tộc cường giả, thì là đối mặt hắc thần thập nhị sát, hắc thần thiên giám, hắc thần đội viên, anh dũng chém giết, làm nhận biết được Dạ Mạc bại tình huống. Quân phản kháng cùng hắc dạ tộc tu sĩ tất cả giật mình. Không ít người cũng hoảng, một khi Dạ Mạc bại, như vậy bọn họ chắc chắn thất bại. Diệp Long, Lỗ Khố Đa một cái phân tâm, bị giết một, sát nhị cho thương tổn được. Diệp Long phía bên phải ở ngực thêm một cái xuyên qua thân thể vết thương. Lỗ Khố Đa tay trái suýt nữa bị giết hai cho chặt đứt. Quân phản kháng tu sĩ trong lòng trầm xuống. Nhưng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau, Hắc Viêm vẫn chưa thừa dịp cơ hội đánh chết Dạ Mạc, cũng chưa đối với bọn họ những liên quân này động thủ, mà là đi tới tế đàn phương hướng, thánh bi tế đàn, liên quân bên trong không ít tu sĩ cũng biết, xa khác, Diệp Long, Lỗ Khố Đa loại người lại càng là biết rõ Tần Phong cũng đến cái hướng kia, cũng cảm giác được Tuyệt Hắc khí tức. Kết quả, làm bọn họ ngạc nhiên một màn xuất hiện, Tần Phong đánh bại Tuyệt Hắc, một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ đánh bại đạo chân cảnh tu sĩ. Sau đó, Hắc Viêm đi tới thánh bi tế đàn chỗ, cục diện, lần thứ hai phát sinh biến hóa, lần này mấu chốt thắng bại thực sự không phải là Hắc Viêm cùng Dạ Mạc, mà là Tần Phong cùng Hắc Viêm. Liên quân biết được Tần Phong cũng không phải là liên quân một thành viên. Có thể Hắc Kim đại tộc không biết, Hắc Viêm không biết, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên muốn giao thủ. Tần Phong, Xa Khắc hướng về thánh bi tế đàn phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lập lòe, đối với những người khác, hắn Xa Khắc cùng Tần Phong quan hệ xem như thân cận nhất. Hai người nhận thức với hồ đồ khoáng sơn. Là Tần Phong cứu hắn. Hắn dẫn dắt Tần Phong tiến vào quân phản kháng tổng bộ. Mới phải xuất hiện một dãy chuyện. Hắc Viêm đi tới tế đàn chỗ, nhìn xuống phía dưới, trọng thương Tuyệt Hắc so với còn lại tưởng tượng tốt hơn không ít. Nhưng từ Tuyệt Hắc trên thân khí tức cảm giác, Tuyệt Hắc hầu như đánh mất chiến đấu năng lực, trong thời gian ngắn vô pháp động thủ. Sau đó hắn đem ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, ánh mắt hơi chìm xuống, cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ lại có thực lực như vậy. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với Hắc Kim đại tộc Thánh Bi cực kỳ hiểu biết. Người này đến cùng là thân phận gì? Tần Phong cũng là ngẩng đầu lên đánh giá Hắc Viêm,